áp độc nhân vật phản diện tẩy trắng kế hoạch 01. Chương 01 áp độc nhân vật phản diện hệ thống. Thử. Sắc bén mũi kiếm vạch phá cái cổ. Khó khăn lắm dừng ở huyết nhục phía trên. Chỉ cần lại hướng phía trước phân tấp. Chính là thi thể tách rời hạ tràng. Đỏ tươi vết máu chậm rãi nổi lên. Một giọt máu muốn thấm không thấm. Tại da thịt tuyết trắng trên có vẻ không gì sánh được chướng mắt. Còn có lời gì muốn nói sao? Cầm kiếm người nhàn nhạt hỏi. Mặc cửa quỳ rạp xuống đất. Duy trì cách tư thế này một hơi một tí. Chỉ là cao ngửa đầu. Thẳng băng lấy thon dài cái cổ. Một đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú nàng. Đây cũng là Lạc Tiên nguyện ý cho hắn một cách mở miệng cơ hội nguyên nhân. Dạng này nhãn thần xuất hiện tại một kẻ hấp hối sắp chết trên mặt. Thật sự là không nói ra được không hài hòa. Nhóm chúng ta. Mặt cửa mở miệng. Cái cổ có chút trên dưới hoạt động. Lại hoạt xuất ra một đạo mới vết máu. Không phải bằng hữu sao? Lạc Tiên nói. Là bằng hữu. Nhưng ngươi cũng không thể đụng vào ta ranh giới cuối cùng. Ngươi phạm vào sai lầm lớn nhất. Chính là tổn thương hắn. Cho nên, nam nhân kia chính là nàng ranh giới cuối cùng. Mà bọn hắn cái gọi là tình nghĩa. Đổi lấy chỉ là đao kiếm đối mặt. Còn có giờ phút này nhường hắn nói ra cuối cùng mấy câu nhân từ. Tốt, ta minh bạch. Mặt cửa đáp. Sau đó liền nhắm mắt lại. Chờ đợi lấy thẩm phán giáng lâm. Lạc Tiên nhíu mày. Mặt cửa hết thảy phản ứng cũng nằm ngoài dự liệu của nàng. Hắn đã không có tự mình áp độc hành vi bại lộ về sau kinh hoàng. Cũng không có giải thích ý nghĩ. Mấu chốt nhất là. Hắn không có đối sợ hãi tử vong. Liền phảng phất hắn chỉ cần nàng một cái trả lời. Vô luận đáp án này có phải là hắn hay không muốn. Hắn đều lại một cọc tâm sự. Lạc Tiên tại cái này một cái chớp mắt đột nhiên do dự. Không hiểu có chút không cách nào ra tay. Nhưng nhớ tới tấm kia bởi vì mất máu quá nhiều. Tái nhợt đến cực hạn gương mặt. Nội tâm của nàng dao động trực tiếp liền bị đánh xóa đi. Nàng nhãn thần lạnh lẽo. Cầm kiếm hướng phía trước bỗng nhiên đưa tới. Mặt cửa bỗng nhiên bừng tỉnh. Hơi chừng lớn đôi mắt bên trong còn lưu lại một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hắn đưa tay sờ lên cổ của mình. Đảo mắt còn thoáng nhìn một luồng theo đỏ thắm hồng sắc cửa sổ chiếu vào chói chang. Nhãn thần mới dần dần buông lỏng xuống tới. Là mộng. Mặt cửa tay trái chống đỡ giường chiếu đứng dậy. Tay phải sờ một cái trán. Đầy tay mồ hôi lạnh. Hắn đang định xuống giường rửa sạch một cái. Một thanh âm ngay tại trong đầu đột ngột vang lên. Tỉnh. Vậy thì nhanh lên đi chấp hành nhiệm vụ. Là không có cái gì tình cảm điện tử âm. Mặt cửa thần sắc không có biến hóa chút nào. Dường như sớm thành thói quen. U, V, K, W, W, M. Ta sẽ đi. Nhưng ta mới vừa làm ác mộng. Có thể để cho ta lại nghỉ ngơi một lát sao? Thanh âm của hắn rất êm tai. Linh hoạt kỳ ảo bên trong mang theo một điểm nhẹ nhàng. Còn có mới vừa tỉnh lại một tia khàn khàn. Là giọng thương lượng. Nghỉ ngơi. Ta đã cho ngươi 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. 18 năm ký ức ngươi hẳn là cũng tiêu hóa hoàn tất. Hiện tại liền cho ta đi chấp hành nhiệm vụ. Hệ thống không thể nghi ngờ nói. Nhưng là. Mặt cửa lông mày khẽ nhăn mày. Thần sắc khó xử. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hệ thống giọng nói trong nháy mắt lạnh xuống. Nhưng là cái gì? Không có. Mặt cửa vội vàng lắc đầu. Ta cái này đi. Ta đem nhiệm vụ phát cho ngươi. Hệ thống hài lòng. Ai nói hệ thống liền muốn hiệp trợ túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần hảo hảo lợi dụng trừng phạt cơ chế. Liền có thể nhẹ nhóm trường khống những này túc chủ. Đối với cái này nó đã phi thường thuần thục. Mặt cửa là nó trói chặt qua tất cả túc chủ bên trong rất không nghe lời một cái. Bắt đầu mấy cái thế giới còn tính là trung thực. Nghiêm túc thi hành nhiệm vụ. Nhưng theo cái thứ 6 thế giới bắt đầu. Hắn liền dần dần trở nên không quy củ bắt đầu. Mặc dù có tài hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lại ý đồ tu luyện. Đứng ở thế giới kia đỉnh phong. Hoặc là cùng chủ yếu nhân vật trở thành bằng hữu. trốn tránh cố định vận mệnh bên trong tử vong, còn muốn giải trừ cùng nó trói chặt. Thậm chí đến cuối cùng, hắn ngay cả nhiệm vụ đều không đi hoàn thành. Cái này sao có thể được? Hệ thống cười một cái, bên tai phảng phất lại vang lên khi đó mặt cửa thống khổ gọi cùng hèn mọn cầu khẩn. Thật xin lỗi, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Xem, hiện tại chẳng phải lại trở nên nghe lời. Biết điều sao? Mặt cửa không nhìn trong đầu ẩm chứa mỉa mai tiếng cười, nhìn về phía trống giống xuất hiện ở trước mắt tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác màu lam hình chiếu. Áp độc nhân vật phản diện đóng vai hệ thống. Diễn viên: Mặt cửu. Đóng vai nhân vật: Lâm Mặt cửu. Nhiệm vụ: 1. Tại trước mặt mọi người nhục nhã Tiêu Mộc Tuyết. 2. Đem Diệp Chỉ mang đi sơn mạch cấm khu. 3. Bừng tỉnh hám sơn thú. Phía dưới cùng còn có hai hàng hơi có vẻ ảm đạm kiểu chữ: Xuyên qua thế giới đã hoàn thành. 12-8. Nhiệm vụ điểm số: 8 điểm. Cái hệ thống này cột rất thô sơ giản lược, chỉ có mấy hành giản ngắn nhiệm vụ. Trừ cách đó ra cần vai trò nhân vật tính cách, quan hệ nhân mạch chờ đã những này tin tức cũng tất cả cũng không có. Bởi vì đây hết thảy đều chứa vào mặt cửa trong đầu. Tại 3 ngày trước xuyên qua đến cái thế giới này thời điểm, hắn liền tiếp thu được nguyên chủ tất cả ký ức. 3 ngày thời gian chính là chuyên môn cho hắn dùng để tiêu hóa đoạn này ký ức. Hệ thống hỏi: Rõ ràng sao? Rõ ràng. Vậy thì nhanh lên đi, còn lãng phí cái gì thời gian? Hệ thống thúc giục, giọng nói có chút bất mãn. Quả thật mặc cửu cái trước thế giới hoàn thành rất xinh đẹp, cơ hồ là lấy ngắn nhất thời gian đạt thành tất cả mục tiêu. Thôi động kịch bản phát triển, chạm vào nam nữ chủ tình cảm, đem một cái áp độc pháo hôi nhân vật phản diện khuôn mặt hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng cao như thế chất lượng đóng vai, nhưng không có đạt được quá nhiều ban thưởng, chỉ có vẹn vẹn một cái nhiệm vụ điểm số. Sau đó liền hệ thống đối với hắn tiêu chuẩn lại lần nữa đề cao, liên đới lấy ký ức tiêu hóa kỳ, cũng từ lúc mới bắt đầu một tháng dần dần cắt giảm, biến thành cái trước thế giới 5 ngày, cuối cùng là cái thế giới này 3 ngày. Hệ thống đang từng bước ăn mòn mặt cửu ranh giới cuối cùng, bóc lột hắn cốt nhục, nghiền ép linh hồn của hắn. Mà đối mặt dạng này đãi ngộ không công chính, được, mặt cửu gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, không gì sánh được thuận theo. Mặt cửu đứng dậy xuống giường, chậm rãi đi đến một tấm không kính trên khảm nạm lấy không ít châu báu trước gương. Theo xuyên qua đến cái thế giới này về sau, lần thứ nhất đánh giá đến thân thể này dung mạo. Trong kính thân người lấy áo bào màu đen, vạt áo nửa mở, lộ ra đẹp đẽ xương quai xanh cùng như trăng da thịt. Mái tóc dài đỏ lửa rối tung tại sau lưng, hơi có vẻ hơi lộn xộn. Khuôn mặt khó mà miêu tả đến cùng là đẹp trai vẫn là xinh đẹp, mà là một loại để cho người ta lần đầu tiên trông thấy lúc sẽ cảm giác được kinh diễm mỹ lệ. Mặt cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, trong kính thiếu niên khóe môi liền có chút cắn câu, lấy ra một vòng nhiệt liệt đường cong, tóc đỏ như lửa, liếm diễm khó tả, là một cái nam nữ thông sát nam nhân. Chỉ là ở chỗ này, hắn sau cùng vận mệnh chỉ có tử vong. Xem như thế cẩn thận, ta nhớ được ta là tại một mảnh khác 3000 thế giới tìm tới ngươi. Ngươi là ở đó nam nhân, mà thế giới kia nam nhân thì tương đương với nơi này nữ nhân. Cái thế giới này nữ nhân cũng sẽ không giống nam nhân đồng dạng hướng về phía tấm gương không rời mắt. Hệ thống chế xéo một tiếng, chẳng lẽ lại là ngươi xuyên qua 10 cái thế giới, bị triệt để đồng hóa. Mặt cửu nụ cười thu liếm, cúi đầu trầm mặc, không nói một lời. Tốt, đừng cho ta lằng nhà lằng nhằng, nhanh đi. Mặt cửu thân thể bỗng nhiên rất nhỏ run rẩy một cái, sắc mặt trở nên không gì sánh được tái nhợt. Đây là đối ngươi lề mề nửa ngày cảnh cáo, lại tiếp tục đứng ở chỗ này, liền không chỉ là đẳng cấp một điện giật nhẹ nhàng như vậy. Hệ thống tùy ý nói, phảng phất điện giật không phải một con người thực sự, mà là một cái không có cảm giác đau gỗ. Nó cảm thấy dạng này trừng phạt nho nhỏ hẳn là đủ để cho mặt cửa thanh tỉnh một cái. Sau đó trung thực một đoạn không ngắn thời gian, nó không có thôi động càng lớn đẳng cấp điện giật. Không phải đối mặt cửa mềm lòng, mà là đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn về sau sẽ chậm chế nhiệm vụ tiến độ. Nhưng mà ngoài ý liệu là mặt cửa không có sống dĩ vãng như thế kinh sợ đáp lại nó, sau đó nhanh chóng đi hoàn thành nhiệm vụ, mà là lặng lặng đứng tại chỗ, không có chút nào động đậy. Uy uy, hệ thống la lên vài tiếng, lập tức cười lạnh. Rất tốt, đây là ngươi tự tìm. Bành. Sau một khắc, mặt cửu tay phải liền dùng sức nện ở bàn trang điểm bên trên, phát ra một đạo vang vọng. Bởi vì chỉ có dạng này khả năng cam đoan hắn không té ngã trên đất. Hắn ngón tay cái thật chặt chế trụ bàn trang điểm biên giới. Bốn cái thon dài ngón tay kéo căng thẳng tắp. Linh lung xương ngón tay tựa như đều muốn xuyên thấu qua mu bàn tay ra thịt tuôn ra tới. Hệ thống không tình cảm chút nào thì thầm. Đẳng cấp 2. Đẳng cấp 3. Nó đang chờ mặt cửa hướng mình nhận lầm. Tựa như là kia thời điểm thống khổ cầu khẩn đồng dạng. Không có âm thanh vang lên. Hắn không có nhận lầm. Hệ thống cười lạnh. Tốt. Rất tốt. Nó liền ra thích biến mất những này túc chủ không có chút ý nghĩa nào cốt khí. Đẳng cấp 4. Đẳng cấp 5. Mặt cửa bỗng nhiên nâng lên tay trái che mi tâm của mình. Trắng nón trên tay nâng lên mấy đầu nhạt màu xanh mạch máu. Lấy một loại làm người ta kinh ngạc run sợ tốc độ chập trùng nhảy lên. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Đẳng cấp 6. Đẳng cấp 7. Hệ thống mới bỏ mặt mặt cửa thân thể có thể tiếp nhận loại trình độ này điện giật. Dù sao đây là tinh thần công kích, sẽ không đối cố thân thể này tạo thành tổn thương gì. Phá hư chỉ là linh hồn của hắn. Hắn đã dám can đảm khiêu khích nó, liền muốn làm tốt bị hung hăng trừng trị chuẩn bị. Mà lại hắn hiện tại vẫn là không có mở miệng cầu xin tha thứ. Đã nói lên còn lâu mới có được đến cực hạn. A a. Mặt cửa ngẩng lên trắng như tuyết cổ, phát ra tựa như người sắp chết thống khổ rên rỉ. Cánh môi mở lớn, hai mắt cũng tại trắng bịch. Cả khuôn mặt đã là hiện đầy mồ hôi. Phía sau mềm mại màu đen áo ngủ lộ ra một mảng lớn thấm ướt vết tích. Giống như 10 cái ngân châm theo đầu ngón tay cùng móng tay khe hở ở giữa hung hăng đâm vào thống khổ. Hệ thống cười lạnh, đem điện giật đẳng cấp điều hướng thứ 2 đếm ngược sai. Đẳng cấp, tha ta. Rốt cục, trong đầu vang lên mặt cửa đứt quãng lời nói, mang theo tiếp nhận kịch liệt đau đớn khàn giọng, ẩm chứa không gì sánh được mãnh liệt hối hận. Biết rõ sai rồi. Hệ thống đem điện giật đẳng cấp thấp xuống 2 cấp. Biết rõ. Cái gì đột nhiên xuất hiện cốt khí, còn không phải đánh liền đoạn. Hệ thống cười nhạo một tiếng. Cầu ta. Mặt cửa thanh âm khàn giọng, mang tới tựa như khắc vào linh hồn sợ hãi. Cầu ngươi, hưởng thụ một phen một mực nắm giữ người khác khoái cảm. Hệ thống lúc này mới đóng lại điện giật trừng phạt. Giống như thủy triều thống khổ thối lui. Mặt cửa nhắm mắt lại, mồ hôi rơi như mưa. Thân thể không bị khống chế run rẩy, nhưng hắn ráng chống đỡ lấy không để cho mình đổ xuống. Hệ thống cảm thấy có cần phải nhắc lại một cách mặt cửu. Ta cho ngươi biết, nếu có lần sau nữa, liền không còn là theo đẳng cấp một chậm rãi thăng lên, mà là trực tiếp điều đến đẳng cấp 9. Nói xong, nó liền chờ mặt cửu thuận theo đáp lại. Hệ thống format chương trình khởi động bên trong. U, V, K, W, M. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cái gì? Hệ thống sườn sốt một cái, còn tưởng rằng là tự mình xuất hiện ảo giác. Một lát sau mới phản ứng được, trong giọng nói xen lẫn khó mà hình dung chấn kinh, phẫn nộ, còn có một tia ẩn tàng sợ hãi. Ngươi làm cái gì? Hệ thống format chương trình không có nghe thấy à? Mặt cửa chậm rãi nói, cho dù giọng nói suy yếu, cũng vẫn là phát ra một tiếng cười nhạo. Hắn cánh môi khẽ nhích, phun ra hai chữ ngu xuẩn. Nhân sinh như một giấc mộng, Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Áp độc nhân vật phản diện tẩy trắng kế hoạch 01, chương 02 thẩm phán. Không linh tiếng nói chậm chậm rơi xuống. Mặt cửa đại não ngắn ngủi xa vào đến một mảnh trong yên tĩnh. Sau một lúc lâu, một đạo ẩm chứa kinh sợ, kinh ngạc lời nói, nương theo lấy bỗng nhiên dương lên ngữ điệu, ở trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên. Ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện, tại sắp bị format nguy cơ dưới. Hệ thống cũng hơn để ý là mặt cửa lấy thái độ như vậy đáp lại nó. Có thể nghĩ nó hiện tại cỡ nào khó có thể tin. Hệ thống cho là mình đã sớm một mực nắm trong tay mặt cửa. Cái gọi là túc chủ tại nó trong lòng cùng nô lệ không có gì khác biệt. Mà nô lệ lại thế nào khả năng? Lại thế nào dám phản kháng chủ nhân? Hệ thống căn bản không thể nào tiếp thu được sự thật này. Không dám nói. Mặt cửa tiệp vũ run rẩy, mở to mắt. Khóe miệng là một cách đẹp mắt đường cong. Lại ẩm chứa châm chọc. Ngươi thật giống như thật đem mình làm cái gì đồ vật. Trong kính, thiếu niên thần sắc tràn đầy khinh miệt, đã không còn bất luận cái gì che giấu. Cho tới bây giờ, hệ thống chỗ nào còn không minh bạch, mặt cửu cho tới bây giờ liền không có chân chính hướng nó khuất phục qua, vẫn luôn tại chịu nhục. Cho tới bây giờ có giải quyết nó biện pháp, lúc này mới ngả bài. Hất bàn, tốt tốt, rất tốt. Hệ thống giận quá mà cười. Ngươi cái này âm hiểm xảo trá đồ đê tiện. Mặt cửa không hề bị lay động. Người chết đang nói chuyện. Cho dù nhìn không thấy hệ thống thời khắc này biểu lộ, mặt cửa cũng có thể tưởng tượng đến nó hiện tại sẽ là như thế nào, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Nghĩ tới đây, trên người hắn thống khổ phảng phất cũng giảm bớt một chút. Đáy mắt xẹt qua mỉm cười. Hệ thống format chương trình đã khởi động. Xin điền vào hệ thống danh hiệu. Gặp đây, hệ thống run lên một cái, lập tức cười to lên. Ha ha ha ha. Ngươi đến à? Ngươi format ta à? Ngươi biết rõ ta hệ thống danh hiệu là cái gì không? Hệ thống trông thấy cái này nhắc nhở, tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Trong nháy mắt liền có lo lắng. Lời này vừa nói ra, liền biến thành mặt cửu xứng sờ tại nguyên chỗ. Trên mặt toát ra một tia rõ ràng kinh ngạc chi sắc. Đáy mắt xẹt qua một luồng yếu ớt sợ hãi. Hắn giống như là không ngờ rằng trước mắt cái này tình huống, bị đánh trở tay không kịp. Bắt được cái này tin tức, hệ thống cười đến càng thêm càn rỡ. Vừa rồi hoảng sợ, sợ hãi chờ đã cảm xúc đều biến thành đắc ý, vui sướng. Làm sao? Không biết rõ ta hệ thống danh hiệu. Hệ thống nụ cười dữ tợn. Vậy bây giờ chính là ngươi xong đời. Sau một khắc, mặt cửa trên mặt sợ hãi như hoa tuyết tan rã. Lừa gạt ngươi, ngu xuẩn. B0013. Đây chính là ngươi hệ thống danh hiệu. Ha ha ha. Giác. Hệ thống tiếng cười im bặt mà dừng. Liền như là đột nhiên bị nắm lấy cái cổ con vịt. Có vẻ buồn cười không gì sánh được. Mà cái này biểu hiện cũng đã chứng minh mặt cửu nói không có sai. Thế nào? Câm. Mặt cửu nhẹ giơ lên cằm dưới. Nói không. Đừng hốt hoảng. Hắn biết rõ thì phải làm thế nào đây. Không có bất cứ ý nghĩa gì. Hệ thống tự an ủi mình. Tại mãnh liệt sợ hãi cùng sau khi hốt hoảng, cảm xúc ổn định lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi liền thử một chút có thể hay không format ta đi. Nó giờ phút này hồi tưởng lại. Tự mình ban đầu cùng mặt cửa chói chặt lúc, vì thu hoạch tín nhiệm của hắn, xác thực đã nói với mặt cửa nó hệ thống danh hiệu. Nhưng cái này danh hiệu hiện tại đã không có tác dụng. Bởi vì mỗi theo mặt cửa hoàn thành một cái thế giới nhiệm vụ, nó liền có thể đạt được điểm tích lũy. Hệ thống xếp hạng bởi vậy lên cao. Danh hiệu tự nhiên cũng sẽ biến hóa theo. Nó trước kia gọi B13. Hiện đây này, Nó không tin Mặc Cửu biết rõ điểm này. Đây chính là nó lo lắng. Sau đó hệ thống lần nữa mở ra điện giật trừng phạt, trực tiếp tăng lên tới cấp 4 cường độ. Đùa cợt nói, mau đem ta format. Không phải vậy từ giờ trở đi, mỗi hơn phân nửa phút ta liền đề cao một cách đẳng cấp. Hệ thống giọng nói trở nên nhẹ nhõm xuống tới. Nó ra thích loại này trưởng khống người khác cảm giác. Nhưng mà, dĩ vãng sẽ để cho Mặc Cửu thân thể run lẩy bẩy điện giật cường độ. Giờ phút này rơi vào trên người hắn nhưng không có kích thích bất kỳ phản ứng nào. Phảng phất không có cảm giác đau. Đứng tại chỗ một chút bất động. Hệ thống phẫn nộ nói. Ngươi quả nhiên là giả bộ. Quả nhiên. Mặc Cửu liền lấy trước kia nhiều thống khổ không chịu nổi bộ dáng đều là giả tạo. Là cố ý ngụy trang. Mục đích là vì tê liệt nó. Buông lòng nó cảnh giác. Hệ thống nghĩ đến cái gì? Cấp tốc mở ra hệ thống bảng. Phát hiện đã biến thành 3 điểm nhiệm vụ điểm số. Trong lòng không hiểu run lên. Nó lại mở ra hệ thống thương thành. 1/1000 giây thời gian đã tìm được hệ thống format chương trình cái này vật phẩm. Nhìn xem trọn vẹn 50 điểm nhiệm vụ điểm số giá cả cột. Chấn kinh lên tiếng. Làm sao có thể? Hắn là từ đâu đạt được 45 điểm nhiệm vụ điểm số? Thậm chí còn nhiều hơn 3 điểm. Không, không đúng. Đây không có khả năng. Hệ thống cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Miễn cưỡng khống chế được hỗn loạn số liệu. Suy nghĩ cùng tính toán đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Hệ thống thương thành là tuyệt đối không tồn tại lỗ thủng. Vậy cũng chỉ có thể là Mặc Cửu thông qua hợp lý phương thức đạt được cái này 45 điểm nhiệm vụ điểm số. Hệ thống nhìn xem thần sắc tự nhiên. Trên mặt vẫn như cũ trượt xuống phía dưới mấy giọt đổ mồ hôi Mặc Cửu. Không thể tin được nói. Chẳng lẽ ngươi không có sử dụng qua thống khổ che đậy thẻ. Nó mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền ôm nghiền ép Mặc Cửu ý nghĩ. Nhưng ở lúc ấy cùng hắn vừa mới trói chặt thời điểm. Vì hiện ra nó hữu thiện. Vẫn là dựa theo quá trình cho hắn một cái tân thủ gói quà. Hắn từ bên trong rút ra chính là 10 cái thống khổ che đậy thẻ. Tên như ý nghĩa. Cái này đạo cụ tác dụng chính là sử dụng sau 10 phút bên trong có thể che đậy lại hết thảy thống khổ. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là một tấm thống khổ che đậy thẻ giá tiền là 5 điểm nhiệm vụ điểm số. Mà hệ thống thương thành là có thể giá gốc trở về nơi cũ không có sử dụng qua đạo cụ. Nói cách khác. Ngươi vì mạt sát ta. Xuyên qua nhiều như vậy cái thế giới. Tại mỗi cái thế giới cuối cùng muốn bị giết chết thời điểm. Cũng không có sử dụng qua thống khổ che đậy thẻ. Mà là cứ thế mà tiếp nhận tử vong đau đớn. Hệ thống dòng số liệu đột nhiên một cơn chấn động. Liền như là một người rung động nội tâm. Sinh ra thấu xương hàn ý. Nó bỗng nhiên nghĩ minh bạch mấu chốt nhất một điểm. Vậy chính là có lấy kiên định như vậy ý chí lực Mặc Cửu. Hắn sẽ ngốc đến không rõ ràng nó hệ thống danh hiệu. Liền hướng nó triệt để ngả bài sao. Nghĩ tới đây. Hệ thống không còn mảy may do dự. Trực tiếp đem điện giật cường độ tăng lên tới cực hạn. Coi như phá hủy rơi Mặc Cửu tinh thần cũng không có quan hệ. Nó nhất định phải giết chết hắn. Bởi vì nếu như hắn bất tử. Chết mất người liền sẽ là nó. Mặc Cửu không có biểu hiện ra thống khổ gì dấu hiệu. Chỉ có trên mặt có 2 xóa đỏ ửng nhàn nhạt. Tăng thêm mấy phần diễm lệ. Hắn môi đỏ khẽ nhích. Giống như cười mà không phải cười. Ngươi có phải hay không quên đi. Ta cách trở về nơi cũ 9 cái thống khổ che đậy thẻ. Sát na. Hệ thống dòng số liệu liền phát sinh một lần lớn hỗn loạn. Phảng phất ngắn ngủi hỏng mất một lát. Ta, ngươi. Hệ thống bị dọa đến nói năng lộn xộn. Lần này nó liền sau cùng áp chủ bài cũng không có. Hiện tại duy nhất có thể làm. Chính là cầu nguyện Mặc Cửu không biết rõ nó hệ thống danh hiệu biết biến hóa. Có thể Mặc Cửu liền ảo tưởng như vậy cũng không nguyện ý cho nó lưu lại. Dễ nghe thanh âm vang lên. Lại giống như thẩm phán thanh âm. Ta mỗi hoàn thành một cái thế giới nhiệm vụ. Ngươi liền sẽ thăng cấp một lần. Đúng không? Hệ thống trầm mặc không nói. từ dòng số liệu tạo thành thân thể run như khang si. Nó đã bị tuyên án tử hình. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Áp độc nhân vật phản diện tẩy trắng kế hoạch 01. Chương 3 format. Mặt cửa cảm nhận được trong đầu điên cuồng ba đồng dòng số liệu. Trong mắt toát ra mấy phần thoải mái cùng vui vẻ chi sắc. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Cái thứ nhất thế giới sau khi hoàn thành, là chính ngươi chính miệng nói cho ta ngươi bây giờ danh hiệu biến thành bơ 12. Để cho ta đoán xem, ngươi sẽ nói cho ta như vậy trọng yếu tin tức, là muốn thu hoạch ta càng nhiều tín nhiệm, vẫn cảm thấy ta uy hiếp không được ngươi. Đối ta không có bất kỳ phòng bị nào đâu. Mặt cửa lộ ra thần sắc suy tư, giọng nói lại tràn đầy trêu tức. A, ta biết rõ, hẳn là cây sau a. Dù sao, những này túc chủ vẫn luôn là nô lệ, lại thế nào khả năng uy hiếp đạt được thân là hệ thống ta. Hắn bắt trước hệ thống giọng nói, nói giết người chu tâm lời nói, tựa như ác ma nói nhỏ. Tại phá hư hệ thống sau cùng trong lòng phòng tuyến, hệ thống vẫn như cũ không nói một lời, đã lần nữa đi tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Như thế dài dằng dặc thời gian đến nay, nó lần đầu sinh lòng hối hận. Nếu như nó không có đắc tội mặt cửu, liền sẽ không tạo thành cuộc diện bây giờ. Coi như đắc tội hắn, cũng hẳn là sớm một chút chàm thảo trừ căn mới là. Nhưng đã quá muộn. Nó lúc trước hành động, tại lúc này tất cả đều hóa thành bùa đòi mạng, đưa nó ép về phía sinh mệnh phần cuối. Đối với một cái hệ thống tới nói, format chính là tử vong. Hệ thống hít thở sâu một hơi, lại ngay cả quá trình này đều đang run rẩy. Vậy ngươi đã hoàn thành 12 cái thế giới. Ta hiện tại hẳn là bo 001. Ngươi đem ta format đi. Nó cam chịu mở miệng, giống như đã bỏ đi giấy rua cùng chống cự. Mặt cửa quả quyết điểm phá hệ thống sau cùng một điểm tâm tư nhỏ. Ta thất bại 4 cái thế giới, cái hoàn thành 8 cái thế giới nhiệm vụ. Ngươi bây giờ danh hiệu hẳn là bơ A5 mới đúng. Nghe vậy, hệ thống còn sót lại hy vọng cũng đoạn tuyệt. Số liệu đều rất giống bịt kín một lớp bụi tối. Ta vốn là không có ý định format ngươi. Mặt cửa thản nhiên nói. Dù sao, đối phó ngươi mặt hàng này còn phải tốn rơi 50 cái nhiệm vụ điểm số. Nghĩ như thế nào đều không đáng. Ta định tìm cách khác biện pháp diệt trừ ngươi. Nhưng người nào để ngươi ở cái thế giới này dạng này càn rỡ. Vậy ta dù là lãng phí một chút, cũng hẳn là cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái. Hệ thống trầm mặc nghe, nghĩ đến mặt cửa còn thừa lại 3 cái nhiệm vụ điểm số, liền biết rõ hắn không có nói sai. Theo trước đó 3 cái thế giới bắt đầu, hắn liền đã có giải quyết rơi thủ đoạn của nó. Phảng phất nó có thể lại sống thêm 3 cái thế giới, đều là hắn thương hại. Thương hại. Ngậm miệng. Hệ thống bỗng nhiên phát ra một tiếng chói tai gọi. Trong thanh âm ẩm chứa nhìn thấy hy vọng về sau hơn nồng đậm tuyệt vọng. Mặt cửa đôi mắt buông xuống. Đáy mắt giống như có mỉm cười. Nhìn kỹ phía dưới lại là thấu xương băng lãnh. Hắn chính là muốn hệ thống một chút xíu sụp đổ. Cho dù chỉ là một chuỗi số liệu, hắn cũng muốn để nó cảm nhận được hắn cảm thụ qua thống khổ. Mặt cửa bỗng nhiên mở miệng. Muốn cho ta tha ngươi, cũng không phải không thể. Hệ thống dòng số liệu đình trệ một cái chớp mắt, sau đó càng thêm kịch liệt sóng gió nổi lên, giống như tìm được trong sa mạc một điểm cuối cùng nguồn nước. Muốn làm thế nào? Muốn làm thế nào ngươi mới có thể tha ta? Hiện tại chỉ cần có thể sống sót, để nó làm cái gì cũng nguyện ý. Cầu ta. Mặt cửu khẽ cười một tiếng. Nghe vậy, hệ thống đôi mắt đột nhiên trợn tròn. Trên mặt thần sắc vui sướng, kích động, lại xen lẫn có mấy phần khuất nhục, phẫn nộ. Nó kinh hỉ với mình thật sự có cơ hội có thể sống sót. Lại tức giận tại trả ra đại giới là lấy một loại hướng mặt cửu thần phục phương thức. Hai loại này cực đoan cảm xúc lưu chuyển trong tim. Là thân là hệ thống nó trước kia cũng chưa hề thể nghiệm qua cảm thụ. Khó chịu đến cơ hồ muốn đem hắn xé sách. Bức điên. Nhưng ở tàn khốc tử vong trước mặt. Cho dù là số liệu cũng sẽ sợ hãi. Bởi vậy. Dù là nội tâm khuất nhục đến cực điểm. Hệ thống vẫn là âm thanh run rẩy nói. Mặt cửu đôi mắt nhẹ dơ lên. Trong lúc lơ đãng mang ra một tia câu người lười biếng. Ngươi. Hệ thống hận không thể muốn cắn nát tự mình chiếc kia số liệu hình thành răng. Nó tại nội tâm nói với mình. Lưu đến thanh sơn tại. Không sợ không có củi đốt. Chỉ cần hôm nay nó sống tiếp được. Về sau nó nhất định có cơ hội có thể giết mặt cửu. Hệ thống im ắng gầm nhẹ. Đem đoạn văn này biến thành dấu hiệu giữ gìn tại số liệu chỗ sâu nhất. Tụng chủ. Cầu ngài buông tha ta. Ta về sau sẽ không còn cùng ngài đối nghịch. Đoạn văn này nói xong. Hệ thống tựa như đã trải qua một nửa format. Tư nhược đổ vào số liệu dòng sông bên trong. Được. Hệ thống còn chưa kịp cao hứng cùng may mắn. Mặt cửu liền chậm rãi nói. Vậy liền. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hệ thống format chương trình đang tiến hành. A. Nương theo lấy mặt cửu nụ cười nhàn nhạt. Một tiếng cực kỳ bi thảm gọi vang vọng tại trong ấp của hắn. Sau một hồi. Thanh âm dần dần yếu bớt. Lại không còn bất luận cái gì động tĩnh. Mặt cửu thần sắc chậm rãi thu liếm. Trở nên một mảnh yên tĩnh. Thân thể của hắn có chút lung lay sắp đổ. Thống khổ che đậy thẻ có thể che đậy thống khổ. Nhưng lại không thể không nhìn thân thể nhận tổn thương cùng ảnh hưởng. Có thể mặt cửu vẫn là đứng tại chỗ. Lặng lặng chờ đợi cái gì. 10 phút trôi qua. Mặt cửu không có cảm nhận được điện giật thống khổ. Đại biểu cho hệ thống quả thật bị format. Theo nó trên ý nghĩa nói. Triệt triệt để tử vong. Mặt cửu rốt cuộc thở dài ra một hơi. Cả người trực tiếp hư thoát. Dưới chân một cái lảo đảo tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khuôn mặt ửng đỏ kịch liệt thở hào hển. Hắn đổ mồ hôi lâm ly. Mềm mại tơ lụa áo ngủ bị ướt đẫm mồ hôi. Tựa như mới từ trong nước vứt ra. Lại không lộ vẻ có chút chật vật. Ngược lại có chút khó tả chát chát tức. Mặt cửu vì không tại hệ thống trước mặt rụt xè. Kiên trì lâu như vậy. Đã coi như là siêu việt cực hạn. Cái thế giới này thân thể của nam nhân. Nhưng không có cái gì cường tráng có thể nói. Cho tới bây giờ phát hiện hệ thống thật bị format. Hắn lúc này mới triệt để buông lòng xuống tới. Mặt cửu hai tay chống địa. Chậm ung dung đứng dậy. Lung la lung lay hướng đi giường. Sau đó không để ý hình tượng ngã xuống giường. Hai chân đạp một cái. Giày bay ra. Một đôi trắng nón lại có chút trơn ướt bàn chân liền bại lộ trong không khí. Đây là bị trên thân chảy xuống hãn thấm vào. Hắn sức cùng lực kiệt. Thật cần nghỉ ngơi thật tốt một cái. Hắn đã sớm cùng người hầu chào hỏi. Sẽ không có người tới quấy rầy hắn. Mãnh liệt mỏi mệt đánh tới. Mặt cửu mí mắt cúi. Nhắm mắt lại. Tại nặng nề bối rối bên trong. Hắn trong thoáng chốc phảng phất nghe được một thanh âm. Hệ thống format xong xuôi. Hệ thống một lần nữa khởi động bên trong. Tụng chủ. Hệ thống bơ A5 là ngài phục vụ. Mặt cửu khẽ cau mày. Chật vật quơ quơ cây cỏ mềm mại. Có chút bực bội nói lầm bầm. Lui ra. Để cho ta. Hảo hảo ngủ một lát. A nha. Vậy được rồi. Ngài nghỉ ngơi thật tốt. Mặt cửu nguyên bản nhạy cảm khứu giác giờ phút này chỉ đồn phát giác được có chỗ nào không đúng kình. Nhưng cố thân thể này đã đến cực hạn. Hắn ý chí lực lại cường đại cũng không tiếp tục kiên trì được. Cuối cùng ý thức cấp tốc tối đen. Ngã đầu thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ. Mơ mơ màng màng lại nghe được một thanh âm. Không còn là không có gì tình cảm điện tử âm. Cái kia. Tụng chủ. Ta gọi bơ 0005A. Phải nhớ kỹ nha. Bơ 0005. Quấy giày ta đi ngủ. Nhớ kỹ. Tỉnh về sau. Liền. Giết chết ngươi. nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Áp độc nhân vật phản diện tẩy trắng kế hoạch 01, chương 04 format, nhưng không có hoàn toàn format. Mặc cửu cái này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới ban đêm. Đợi hắn lại mở mắt thời điểm, ngoài cửa sổ đã là khắp trời đầy sao. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, chớp chớp nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngáp một cái, vẫn là một bộ không có tỉnh ngủ bộ dáng. Mặc cửu chống đỡ từ trên giường ngồi dậy, rối tung tiếp theo đầu hỏa hồng tóc dài, rơi vào hắn rộng mở trong vạt áo, rơi vào hắn trắng nõn giữa hai chân, nổi bật lên hắn da thịt càng như tuyết, tóc đỏ hơn như diễm. Hắn môi đỏ khẽ nhích, lại ngáp một cái, đưa tay xoa ánh mắt của mình, khóe mắt chảy ra mấy giọt sinh lý tính nước mắt, nhỏ giọng thầm thì, đã buổi tối a, còn tốt bọn hắn nghe lời, không có người tới quấy rầy ta. Nơi này là một cái huyền huyễn thế giới, có một bộ hoàn chỉnh tu luyện hệ thống. Toàn bộ đại lục ở bên trên cơ hồ tất cả mọi người có thể tiến hành tu luyện. Mà chỉ cần là tu luyện người, cho dù tốt mấy ngày không ăn không uống cũng sẽ không có quá nhiều cảm giác đói bụng. Trong phòng ngây ngốc rất thời gian dài đều là cực kỳ bình thường tình huống, sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Không phải vậy, người hầu cùng hầu nam lo lắng tình trạng cơ thể của hắn, khẳng định sẽ tới trong phòng tới tìm hắn. Nếu để cho bọn hắn trông thấy hắn bộ kia tùy ý té nằm trên giường, không để ý chút nào hình tượng bộ dáng, chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ người thiết sụt đổ. Cũng chính là cải biến nguyên chủ ở trong mắt người khác lúc đầu ấn tượng. Người thiết là không thể sụt đổ, bởi vì đây là đóng vai một cái nhân vật yêu cầu cơ bản nhất. Đương nhiên, đây không phải có thể để cho Mặc Cửu nghiêm túc đi đóng vai nhân vật nguyên nhân. Điểm trọng yếu nhất là vi phạm người thiết lại nhận trừng phạt. Không phải tên ngu xuẩn kia hệ thống coi như uy hiếp thủ đoạn trừng phạt, mà là một loại chân chính lập hạ quy tắc. Chỉ cần vi phạm nguyên chủ người thiết, không cần hệ thống đồng thủ, túc chủ liền sẽ trực tiếp nhận điện giật. Bởi vậy, dù là Mặc Cửu tại phát giác được hệ thống đang biến tướng nô dịch hắn về sau, hắn nếm thử thoát khỏi khống chế của nó cùng nắm giữ, cũng chỉ là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong không ngừng thăm dò ranh giới cuối cùng. Về phần sáu phạm người thiết, hắn không phải là không có làm qua, nhưng lần đó người thiết còn không có triệt để sụp đổ, hắn liền nhận lấy trừng phạt, rắn rắn chắc chắc ăn một lần điện giật. Từ đó về sau hắn liền trung thực. Dù sao, hắn có thể không cần có bản thân ý thức hệ thống cái gọi là trợ giúp, nhưng thủy chung muốn dựa vào áp độc nhân vật phản diện đóng vai hệ thống, mượn nhờ hệ thống lực lượng, khả năng tại vô số thế giới ở giữa không ngừng xuyên thẳng qua, mới có thể một mực sống sót. Nghĩ tới đây, Mặc Cửu nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không kinh ngạc xuất thần, ngắn ngủi chạy không trong đầu hết thảy ý nghĩ. Đây là tại hệ thống bị format về sau, chỉ có hắn một người một chỗ tình huống dưới, mới hội triển lộ ra ngoài tự mình chân chính bộ dáng. Dạng này hiếm thấy buông lỏng, đã thật lâu chưa từng có. Rõ ràng cũng không có làm gì, chính là sẽ không hiểu cảm giác được một trận hài lòng cùng thoải mái dễ chịu. Mặc Cửu cứ như vậy ngẩn người trọn vẹn mười mấy phút, thẳng đến một đoạn thời khắc, túc chủ, ngài xử lý ta nha. Mặc Cửu vô ý thức gật đầu. UVQQM. Hì hì, thanh âm non nớt giống như là thật cao hứng. Sau đó lời nói đề nhất chuyển, túc chủ, ngài đang nhìn cái gì à? Đang nhìn tinh tinh. Ngươi không cảm thấy dạng này mênh mông tinh không rất phiêu? Mặc Cửu hai mắt hơi chừng, lời nói im bặt mà dừng. Hệ thống không có phát giác được bỗng nhiên trở nên ngưng đọng không khí, mà là do dự một lát, phụ họa nói, rất xinh đẹp, Mặc dù nó còn thưởng thức không được tinh không đẹp, nhưng đã túc chủ nói rất xinh đẹp, vậy liền hẳn là rất xinh đẹp không sai. Hệ thống thanh âm rất là non nớt, nghe giống như một cái choi choi tiểu nai hoa. Đơn thuần bên trong lộ ra mấy phần đáng yêu hương vị. Nhưng mà Mặc Tích nghe vào trong tai, nhưng không có cảm giác được mảy may đáng yêu. Phía sau lưng bỗng nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt hàn ý, phảng phất theo lưng trong xương tủy lan tràn ra, muốn đem hắn toàn thân trên dưới da thịt cùng huyết nhục tất cả đều từng tấc đông lại. Hệ thống thế mà không có chết. Đây không có khả năng. Nó hẳn là bị triệt để format mới đúng. Mặt cẩu tim đập như trống trầu, cúi đầu trong mắt, một luồng tóc đỏ rơi vào trên trán. Ánh trăng theo ngoài cửa sổ chiếu xạ qua đến, nhưng hắn đẹp đẽ gương mặt cũng bịt kín một tầng bóng ma. Có vẻ cả người khí chất rõ ràng u lãnh, lại ẩn giấu đi một tia như có như không lăng lệ. Hắn hít sâu, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Biết rõ càng là loại này thời điểm, càng là không thể bối rối. Không phải vậy một khi rụt rè, nhưng hệ thống thăm dò đến hắn hiện tại nội tình, biết rõ hắn đã không có có thể uy hiếp thủ đoạn của nó, hạ chàng sợ rằng sẽ vô cùng thê thảm. Mặt cửa buông ra nắm chặt thật lâu, trở nên có chút ướt át hai tay, theo trong miệng chậm rãi phun ra một cỗ tức, cả người cấp tốc bình tĩnh lại. Lập tức hắn lập tức suy nghĩ lên hệ thống còn sống nguyên nhân. Chẳng lẽ là format không thành công? Không, tuyệt đối thành công. Nếu không lấy hệ thống như thế tính cách, lại thêm hắn đối với nó làm những chuyện kia, lại nơi nào sẽ chờ tới bây giờ cũng không từng xuất thủ. Sớm tại hắn còn đang trong giấc mộng thời điểm, đem hắn tra tấn đến mất đi năng lực phản kháng, sau đó sống không bằng chết. Đó chính là cái này format. Không phải hắn trong tưởng tượng loại kia hoàn toàn xóa đi hệ thống bản thân ý thức, chỉ để lại hệ thống năng lực phương thức, mà là format rơi nhân cách của nó số liệu. Bản thân ý thức vẫn tồn tại như cũ, liền như là người thường mất trí nhớ. Nhưng hệ thống format rõ ràng so với người mất trí nhớ muốn càng thêm triệt để. Đã mất đi chính là mất đi, không tồn tại tìm trở về khả năng. Có thể nói, hiện tại hệ thống liền tựa như một cách tân sinh hài nhi. Chỉ có đối hệ thống tới nói cơ bản nhất tri thức, mà tại có thể nhất hiển lộ rõ ràng hệ thống bản thân ý thức tính cách, hành vi chuẩn tắc, phương pháp xử sự chờ đa phương diện, vẫn là một tấm mới tinh giấy trắng. Vậy dạng này hệ thống, đối với hắn mà nói liền căn bản tính toán không lên uy hiếp. Mặt cẩu nghĩ minh bạch hết thảy, trong nháy mắt buông lỏng xuống tới. Sợ bóng sợ gió một trận, hệ thống hỏi: "Túc chủ, ngày thế nào?" "Không có gì." Mặt cẩu đưa tay tự nhiên đem trên trán một luồng tóc đỏ vén lên đến sau tai, một song phượng mắt chọc người, trong đó lóe ra lại là rõ ràng hàn quang. Mặc dù bây giờ hệ thống không còn là lúc đầu một cái kia, nhưng Mặc Cửu đối hệ thống chán ghét cùng hận ý cũng sẽ không bỗng dưng tiêu tán. Huống hồ với hắn mà nói, có bản thân ý thức hệ thống là không cần. Hắn cần chỉ là hệ thống bản thân có thể xuyên qua thế giới năng lực. Nếu như có thể, hắn muốn tự mình toàn quyền trưởng khống cái hệ thống này. Về phần cái khác bất luận cái gì có khả năng sinh ra ngoài ý muốn tình trạng đồ vật, tốt nhất giải quyết biện pháp mãi mãi cũng là để nó biến mất. Được rồi. Nhưng mà cái này mới đản sinh hệ thống quá mức đơn thuần. Căn bản không nghĩ tới nó túc chủ giờ phút này đang nhớ kỹ như thế nào giải quyết nó. Nó đã hiểu rất nhiều đồ vật, có thể đối hết thầy vẫn như cũ rất hiếu kỳ. Hai cái mắt to nháy một cái, đánh giá chung quanh sự vật. Mặt cẩu nhẹ nhàng nhăn mày, thế mà trong đầu nhìn thấy một cái lớn chừng bàn tay tiểu nai hoa. Ở nơi đó hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn có thể trông thấy hệ thống. Ngươi có thân thể. Hệ thống sườn sốt một cái, sau đó mãnh liệt chút ít đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ừ. Là số liệu tạo thành. Vì cái gì ta có thể trông thấy? Trước kia hệ thống tựa hồ không có chức năng này. ta muốn cho túc chủ trông thấy ta, cho nên túc chủ đã nhìn thấy nha. Hệ thống giống như là biết rõ mặt cửu đang nhìn nó, ngẩng đầu lộ ra một cái mềm hồ hồ cười. Ta cũng có thể trông thấy túc chủ nha. Mặt cửu lần nữa nhíu mày, ý thức lập tức thối lui ra khỏi não hải. Nguyên lai khôi phục xuất xưởng thiết trí hệ thống vẫn là như thế xuẩn. Manh sao? Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Áp độc nhân vật phản diện tẩy trắng kế hoạch 01. Chương 05 tẩy trắng kế hoạch. Mặt cửa vô ý thức muốn đem trước mắt cái hệ thống này cùng trước đó cái kia hệ thống đánh đồng, nhưng nghĩ tới nó còn xa không có đến như vậy đáng hận trình độ, đối với nó hình dung liền lưu tình rất nhiều. Xuẩn manh đi, miễn cưỡng được cho. Hắn trước hết tạm thời buông tha nó. Mặt cửa đứng dậy xuống giường, chuẩn bị đi rửa sạch thân thể một cái. Túc chủ, ngài muốn đi đâu đây? Mặt cửa bước chân hơi ngừng lại, tiếp tục hướng phía trước. Tắm rửa, hắn đẩy ra màu đỏ thắm cửa. Một cỗ nồng đậm nhiệt khí liền đập vào mặt. Trước mắt rõ ràng là một ngụm ngoài trời suối nước nóng. Suối trong mắt ở giữa mơ hồ có thể thấy được một khỏa màu đỏ sầm bảo châu. Đây cũng là cái này miệng suối nước nóng từ đầu đến cuối nóng hổi nguyên nhân. Có thể đem một khỏa có giá trị không nhỏ linh châu dùng để làm nóng suối nước nóng, tuyệt đối có thể được xưng là xa xỉ. Có thể nghĩ nguyên chủ cũng chính là Lâm Mặc Cửu đến tột cùng có thân phận gì. Trên thực tế, tại Mặc Cửu tiếp thu được trong trí nhớ, Lâm Mặc Cửu thân phận cũng không tính đặc biệt, chỉ là Thiên Lam Tông bên trong một cái phổ phổ thông thông ngoại môn đệ tử. Một cái ngoại môn đệ tử dựa vào cái gì có thể đơn độc có được dạng này một gian hào hoa gian phòng? Bởi vì hắn có một người cô cô, là Thiên Lam Tông sáu đại trưởng lão một trong. Đối Lâm Mặc Cửu phá lệ cưng chiều, cơ hồ cũng xem như không có tiết chế yêu chiều. Hắn muốn cái gì đồ vật, nàng đều sẽ nhớ tận biện pháp cho hắn tìm đến. Có dạng này một cái núi dựa cường đại, còn dạng này sủng ái hắn, Lâm Mặc Cửu tự nhiên là tại Thiên Lam Tông đi ngang. Mà đây cũng là hắn sẽ hình thành dầm dĩ dương ương ngạnh tính cách chủ yếu nhất nguyên nhân. Đương nhiên, Lâm Mặc Cửu là có kiêu căng vốn liếng, treo lên dạng này một tấm đẹp đẽ, diễm lệ dung nhan, chỉ cần không làm ra quá phận sự tình, liền không có người sẽ cùng hắn so đo đến cùng. Có thể hắn hết lần này tới lần khác trêu chọc tới cái thế giới này nhân vật chính. Mặt cửa cách biết rõ Lâm Mặt cửa quá khứ, không biết rõ hắn tương lai, nhưng đây là có thể đoán được. Chỉ cần là trêu chọc tới cái thế giới này nữ chính hoặc nam chính, như vậy sau cùng vận mệnh liền cuối cùng chạy không khỏi thê thảm tử vong. Đây không phải hư ảo suy đoán, mà là hắn trải qua trọn vẹn 12 cái thế giới đạt được sự thật. Nghĩ tới đây, Mặt cửu nhãn thần phát lạnh. Hồi tưởng lại đi qua gặp những thống khổ kia, hắn nâng lên một cái tay, linh xảo ngón tay cởi ra nút áo, mềm mại áo ngủ liền trượt xuống trên mặt đất, lộ ra một bộ ấm ánh thân thể. Da thịt trắng nõn trên hiện ra nhàn nhạt hồng nhuận, thân thể tinh tế, hai chân thon dài, động lòng người đến giống như thượng thiên tạo vật. Mặt cửu thản nhiên nói, nhắm mắt, hở, nhắm mắt, đừng nhìn. Hắn không về phần bởi vậy ngượng ngùng, chỉ là miễn cho cái hệ thống này trông thấy về sau thức tỉnh cái gì không tốt đồ vật. Hệ thống nhu thuận nói, u, v, g, w, w, m, tốt. Mặt cửa từng bước một bước vào đến trong ôn tuyền. Nước da như ngọc trong nháy mắt nhiễm lên một tầng mê người hồng phấn hồng sắc trạch. Cả khuôn mặt cũng là ửng đỏ không gì sánh được. Đỏ phảng phất muốn nhỏ máu. Hắn trong mắt có hơi nước tràn ngập, sóng mắt có chút lưu chuyển, chính là câu hồn đoạt phách mị ý, giống như một cái truyền thuyết tinh mị. Mặt cửa chậm rãi ngồi xuống, có chút hài lòng ngâm mình ở trong nước. sau đó lại lần tự hỏi. Những thống khổ kia quá khứ, hắn không muốn lại trải qua, cũng không muốn nhắc lại một lần nữa. Hệ thống tất nhiên cho hắn sống lại một lần cơ hội, nhưng hắn không nguyện ý thật cứ như vậy chịu mệt nhọc một mực đóng vai áp độc nhân vật phản diện. Một lần lại một lần chết tại nam nữ chủ thủ hạ, lại một lần nữa lại một lần tiến hành xuyên qua, cuối cùng bị làm hao mòn rơi tất cả ý chí, trở thành một bộ ngơ ngơ ngác ngác khôi lỗi. Hắn không muốn dạng này tương lai, vận mệnh của mình nên nắm giữ tại tự mình trong tay. Hắn muốn cùng vận mệnh cùng hệ thống chống lại. Đương nhiên, không phải mù quáng đối kháng, mà là hết thảy cũng căn cứ vào hệ thống quyết định quy tắc bên trong tới. Hắn sớm tại trước mấy cái thế giới thời điểm liền đã làm qua dạng này nếm thử, bắt được hệ thống lỗ thủng. Đó chính là hệ thống thiết trí nhiệm vụ, chỉ yêu cầu kết quả, không yêu cầu quá trình. Nó muốn ngươi tử vong, ngươi có thể lựa chọn tự vẫn mà chết, cắt cổ tay mà chết, đổ máu chí tử, cũng có thể chết ra. Lời tuy như thế, trong minh minh vận mệnh loại này đồ vật vẫn là trói buộc hắn. Hắn không có khả năng thật chết ra, nhiều nhất chết muộn mấy tháng thời gian, nhưng dạng này cũng đầy đủ. Có to lớn thao tác không gian, ướt áp tóc đỏ dính tại mặt cửa che kín đỏ ửng trên gương mặt. Hắn khẽ nhích lên đầu, sáng long lanh giọt nước theo bóng loáng trên cổ trượt xuống. Xinh đẹp đến không gì sánh được. Có chút phương pháp hắn đã nếm thử qua, khó mà thoát khỏi vận mệnh quỹ tích. Hắn xuyên qua đến rất nhiều thế giới đều có thể tu luyện. Hắn liền có tu luyện tới cực hạn, trực tiếp phi thăng, xông phá hết thảy gông cùm xiềng xích ý nghĩ. Nhưng hệ thống sẽ không cho hắn đầy đủ thời gian. Vận mệnh cũng sẽ tước đoạt hắn thiên phú. Hắn tại ba cái thế giới tu luyện qua, có một cái thế giới thiên tư của hắn cả thế gian hiếm thấy, được xưng thiên chi thần tử. Còn có một cái đồng dạng được gọi là thiên chi thần nữ vị hôn thê. Kết quả đây, hắn tại cái kia ngu xuẩn hệ thống bức bách cùng uy hiếp phía dưới khi nhục nam chính, dẫn tới lúc ấy không có tiếng tăm gì nữ chính tới cửa đánh mặt. Hắn cùng cái kia vị hôn thê chung vào một chỗ đều không phải là nữ chính đối thủ. Cuối cùng tại vô số người vây xem phía dưới bị nàng chém rụng đầu lâu. Nàng nhờ vào đó danh tiếng vang xa. Bất luận cái gì kỳ tài ngút trời, cũng căn bản không có khả năng đuổi theo nữ chính tốc độ tu luyện. Khả năng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm tu vi cao nàng, nhưng cũng bất quá chỉ là trở thành nữ chính vượt cấp tác chiến bàn đạp thôi. Đây là vận mệnh. Thế là hắn liền nếm thử thuận theo vận mệnh. Tại vòng quay vận mệnh bắt đầu chuyển động trước đó, cùng nữ chính trở thành bằng hữu. Nghĩ đến dạng này liền có thể thoát khỏi mệnh trung chú định tử vong. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là chết tại nữ chính dưới kiếm. Nhiều năm tình nghĩa bù không được nam chính một cách đẹp đẽ bên cạnh vẻ mặt. Cái gọi là vừa thấy đã yêu. A, mặt cửa phát ra một tiếng cười lạnh. Tay phải nắm tay bỗng nhiên rơi đập, tóe lên một mảng lớn bọt nước. Thế nào? Hệ thống trừng mắt mắt to, giống như là bị hù dọa. Không biết rõ vì cái gì, trông thấy trong đầu hệ thống bộ dạng này lo lắng hãi hùng bộ dáng, mặt cửa đột nhiên nở nụ cười. Lắc đầu nói, không có gì. Trong lòng một ngụm uất khí không hiểu tan hết. Quả thật, trước đó mấy lần thất bại cũng có tên ngu xuẩn kia hệ thống quấy nhiễu nguyên nhân. Nhưng suy cho cùng vẫn là phương pháp dùng không đúng. Lần này, hắn liền nghiêm túc đè xuống hệ thống ban bố nhiệm vụ đi. Căn cứ Lâm Mặc Cửu ký ức, hắn sẽ nhằm vào Tiêu Mộc Tuyết nguyên nhân. Chỉ là đơn thuần bởi vì nàng nhìn thấy hắn lúc không có chào hỏi, không não đến cực hạn lý do. Nhưng vừa vặn là có thể lợi dụng một điểm. Lâm Mặc Cửu là bởi vì chán ghét nhằm vào Tiêu Mộc Tuyết. Nếu như hắn là bởi vì ra thích đâu. Mặc Cửu mở ra nhiệm vụ bảng. Hệ thống, được. Nhiệm vụ 1. Tại trước mặt mọi người nhục nhã Tiêu Mộc Tuyết. 2. Đem Diệp Chỉ mang đi sơn mạch cấm khu. 3. Bừng tỉnh hám sơn thú. Mặc Cửu lần nữa nhìn lướt qua nhiệm vụ, trong lòng đã có một cái đại khái kế hoạch. Hắn nâng lên một cái tay trắng, nhìn xem ống ánh giọt nước theo đầu ngón tay một đường lăn xuống đến, nhích miệng lên một vòng tự tin ý cười. Mệnh ta do ta. Áp độc nhân vật phản diện tẩy trắng kế hoạch 01. Chương 06 ác liệt tính cách. Sáng sớm, toàn bộ Thiên Lam Tông cũng bị mờ mịt mây mù bao phủ. Thần quang lượn lờ, linh khí phiêu đãng, giống như một chỗ nhân gian tiên cảnh. Một tòa huy hoàng điện đường đứng thẳng ở trong. Bốn cái ngọc trụ phân biệt đứng sừng sững ở nơi hẻo lánh. Phía trước thì là từng dãy xưa cũ bậc đá xanh bậc thang. Không thể nhìn thấy phần cuối. Bậc đá xanh bậc thang 25 là một tầng. Mỗi một tầng phía trên cũng có một cái rồng lớn bình đài. Giờ phút này, một đám thân mang áo trắng Thiên Lam Tông đệ tử, ngay tại ba cái bình đài bên trên tiến hành lấy luyện công buổi sáng. Nàng nhóm gạt ra trận hình, bày ra tư thế, một tay cầm kiếm, một tay bấm quyết, dựa theo lấy một loại đặc thù quy luật hướng về phía trước vung kiếm, vung ra xinh đẹp kiếm hoa, nương theo yếu ớt kiếm minh, ông, nhưng hàng trăm hàng ngàn người thật chỉnh tề, cùng một chỗ múa kiếm, nguyên bản yếu ớt kiếm minh tụ tập cùng một chỗ, cũng tạo thành khó mà tưởng tượng uy thế. Phảng phất muốn đánh vỡ thương không, đâm xuyên mây xanh. Mặt cửu đứng tại đại điện một cái ngọc trụ phía dưới, xa xa nhìn qua phía dưới những này ngoại môn đệ tử. Trong đám người tìm kiếm lấy Tiêu Mộc Tuyết thân ảnh. Nội môn đệ tử có tự mình phòng riêng, không cần đến nơi đây tập hợp. Hắn không phải nội môn đệ tử, nhưng hắn có một người thân là tông môn trưởng lão cô cô, cho nên cũng không cần tới đây luyện công buổi sáng. Túc chủ, nàng nhóm đây là tại làm gì nha? Mặt cửu thản nhiên nói. Luyện công buổi sáng, vậy ngài vừa đang làm gì? Nhưng nàng nhóm đình chỉ luyện công buổi sáng nha. Hệ thống điểm điểm cái đầu nhỏ, cái hiểu cái không, thật là lợi hại. Nhiều người như vậy, túc chủ thế mà một người liền có thể nhường nàng nhóm toàn bộ dừng lại. Thật lợi hại. Nghe vậy, mặt cửu ra mặt co rúm một cái. Theo tối hôm qua đến bây giờ, hệ thống không tiếp tục thúc giục qua một lần nhường hắn đi chấp hành nhiệm vụ. Giống như hết thảy đều dựa vào hắn cảm thấy. Đây thật là một cái hệ thống phải làm sao. Vẫn là nói vật cực tất phản. Cái trước đem ý nghĩ toàn bộ phóng tới trong công tác đi. Cái này một cách liền đem thuộc tính toàn bộ giờ đến rồi xuẩn cùng manh bên trên. Mặt cửu lắc đầu, đang định bước ra một bước, một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền tới. Lâm Mặt cửu, ngươi đang làm gì? Mặt cửu nhãn thần ngưng tụ, cấp tốc kịp phản ứng. Hừ một tiếng, ngươi quản ta đang làm gì? Hắn xoay người sang chỗ khác, xem hướng người tới. Trên mặt thần sắc đã trong nháy mắt hoàn thành biến hóa. Giữa lông mày đều là cao ngạo thần sắc, hơi ngẩng lên trắng như tuyết cái cổ, giống như một cái vinh váo hung hăng khổng tước. Oa, hệ thống phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. Lợi hại hơn. Trên thực tế, chuyện này đối với Mặt cửu mà nói không có bất luận cái gì độ khó. Nhưng cái này cũng không hề là bởi vì hắn là một cái diễn kỹ cực cao diễn viên, cũng không có từ hệ thống nơi đó được cái gì đạo cụ, mà là hắn vốn là Lâm Mặt cửu người này. Ký ức nói là tiếp thu, chẳng bằng nói là dung hợp muốn chuẩn xác hơn một chút. Hắn không phải thô sơ giản lược đảo qua đoạn này ký ức, chỉ ghi nhớ đại khái trọng yếu nội dung, liền giống như một cái khách qua đường đồng dạng, mà là thật trải qua đoạn này nhân sinh, thưởng thức qua trong đó thất tình lục dục, cảm thụ qua bên trong sướng vui giận buồn. Cũng may, trong đầu của hắn đồ vật đã đầy đủ phong phú. 18 năm tuế nguyệt ngắn ngủi ký ức, khó mà ảnh hưởng đến hắn cái gì. Mà lại xuyên qua nhiều như vậy cái thế giới, hắn sớm đã luyện thành một cái kỹ năng, đó chính là tạm thời lãng quên rơi một ít ký ức, tại cần thời điểm lại đem ký ức phía trên mông trần đánh bóng, một lần nữa hồi tưởng lại. Cho nên, hắn hiện tại đã là Mặt cửu, cũng là Lâm Mặt cửu. Muốn hoán đổi đến một loại khác tính cách, có thể xưng dễ như trở bàn tay. Chỉ là Mặc Cửu sau khi nhìn rõ người tới, cả người liền giật mình một cái. Người tới là một nữ tử, da như mỡ đông, dáng vóc cao gầy, so với hắn trọn vẹn cao một cái đầu. Một đầu màu nâu nhạt tóc dài cuộn tại sau đầu, cắm một cái bích ngọc sắc tóc mai, dung mạo giống như trên trời hảo nguyệt, trong sáng không tì vết. Nhưng mặt như vậy bàng cũng không thể nhường Mặc Cửu xuất thần. Hắn đã gặp quá nhiều chương tuyệt mỹ dung nhan, có nam nhân, cũng có nữ nhân. Nữ tử trước mắt này tư sắc ở trong đó thậm chí còn sắp xếp không đến hàng đầu. Chỉ là dung mạo của nàng cùng hắn nhận biết một người rất giống. Cái kia không có chút nào lưu tình, chém xuống một kiếm đầu của hắn bằng hữu. Mặc Cửu sững sờ một lát, đáy mắt rất nhanh liền hiện lên một tia lãnh ý, khôi phục như thường. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, trùng hợp thôi. Mà hắn lại nhìn nàng nhìn lần thứ hai lúc, cũng cảm thấy nàng cùng người kia không thể nào giống. Chỉ là theo giữa lông mày để lộ ra tới kia tia thần vận đặc biệt tương tự, chừng 7-8 phần, mới khiến cho hắn sinh ra ảo giác mà thôi. Lạc Ngưng Vân đi tới, vì cái gì dạng này nhìn ta chằm chằm, trên mặt ta có cái gì đồ vật sao? Mặc Cửu lườm nàng một cái, lập tức quay đầu đi, đem ánh mắt một lần nữa chuyển trở lại phía dưới luyện công buổi sáng đệ tử trên thân. Một bộ không muốn phản ứng dáng dấp của nàng, thái độ rất là tùy ý. Lạc Ngưng Vân đối Mặc Cửu dạng này tính cách đã sớm quen thuộc, không chút nào để ý cùng so đo. Nàng chỉ là theo Mặc Cửu ánh mắt nhìn đi qua, tại phát hiện Tiêu Mộc Tuyết thân ảnh về sau, hơi nhíu lên lông mày. Ta không phải để ngươi đừng có lại đi nhằm vào nàng sao? Lạc Ngưng Vân không biết rõ Tiêu Mộc Tuyết chỗ nào trêu chọc phải Mặc Cửu, có thể để cho hắn dạng này nhằm vào nàng. Cơ hồ là chỉ cần nhìn thấy nàng, liền sẽ nghĩ hết biện pháp gây sự với nàng. Đối với cái này, nàng đã nhắc nhở hắn rất nhiều lần, nhưng hắn từ đầu đến cuối không nghe khuyên bảo, vẫn như cũ tùy ý làm bậy. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ chọc cho ra phiền toái gì tới. Nghe vậy, vốn đang xem như sắc mặt tốt Mặc Cửu trong nháy mắt liền trầm xuống, không nhịn được lắc lắc tóc dài, nói: không cần ngươi quản, ngươi cho rằng ta nguyện ý quản ngươi? Lạc Ngưng Vân cũng lạnh thần sắc, còn không phải sợ ngươi chọc một đống phiền phức, cuối cùng lại để cho ta đến chùi đít. Ngươi thật đúng là rông dài. Ngậm miệng, một tiếng này quát lớn thật sự là không nhỏ. Nhưng phía dưới ngay tại luyện công buổi sáng bộ phận Thiên Lam Tông đệ tử đều nghe được, nghi hoặc, hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn sang. Lạc Ngưng Vân đáy mắt hiện lên một chút tức giận. Nếu như không phải Mặc Cửu cô đối nàng có ăn, xin nhờ nàng chiếu cố thật tốt hắn, nàng mới sẽ không buông xuống tư thái một lần lại một lần đến chiều theo cái này tính tình ác liệt tiểu thiếu gia. Mà lại thế nào dễ dàng tha thứ, đó cũng là có một cái hạn độ. Mặc Cửu thời khắc này nói chuyện hành động đã vượt qua nàng trong lòng hạn độ. Lạc Ngưng Vân đưa tay liền muốn giáo huấn Mặc Cửu, kết quả cái sau đột nhiên quay đầu nhìn qua, nàng cả người động tác đều là dừng lại. Chỉ thấy Mặc Cửu khẽ nhíu lại mày ngài, giữa lông mày tràn đầy vẻ mong mỏi. Nhưng này trương kiều diễm môi đỏ lại hơi nhích lên, cùng cằm dưới tạo thành một cái mềm mại độ cong. Động tác như thế, nhưng hắn tất cả nói chuyện hành động cũng trở nên nhu hòa xuống tới. Ương ngạnh biến thành kiêu căng, quát lớn cũng thay đổi thành phàn nàn. Nhìn đơn giản tựa như là hắn tại hướng nàng nũng nịu. Lạc Ngưng Vân bị tự mình não hải sinh ra ý nghĩ này kinh đến, vội vàng lắc lắc đầu, xua tán đi cái này không thiết thực ý nghĩ. Mặc Cửu bình thường ngang ngược, phách lối đã quen, lại thế nào có thể sẽ lộ ra bộ dáng này. Nhất định là hắn hôm nay cách ăn mặc cho nàng ảo giác. Trên thực tế, Mặc Cửu không có đánh như thế nào đóng vai, mặc trên người chính là một cái giống như ngoại môn đệ tử áo trắng, chẳng qua là tơ lụa mện mà thành, không có bất kỳ trang sức gì, thuần màu trắng quần áo bị hắn mặc, cứ thế mà thêm ra một cỗ đắt đỏ. xa hoa cảm giác, phảng phất là khảm cái gì phục trang đẹp đẽ bảo y, mà hắn dung nhan diễm lệ, tóc đỏ như lửa, dạng này một thân thuần màu trắng, hơn có thể tôn lên hắn màu da trắng hơn tuyết, môi hồng răng trắng, giống như trong bức họa đi ra người. Chỉ tiếc dạng này người, có cực độ không coi ai ra gì tính cách. Lạc Ngưng Vân tần lấy lông mày, nhưng nội tâm tức giận cuối cùng tán đi rất nhiều, định đem mặt cửa kéo qua, trong lời nói giáo huấn một cái. Lúc này, phía dưới Thiên Lam Tông đệ tử đã kết thúc luyện công buổi sáng. Lạc Ngưng Vân có chút không chú ý, mặt cửa chính là tung người một cái, từ nơi này trực tiếp hướng phía dưới nhảy tới.